Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, đại lễ. Hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng, cái kia tên tỷ nữ lập tức luống cuống, không ngừng dập đầu xin tha, không có mấy lần, tỷ nữ phấn nộn cái trán liền đập phá, nhìn ra cái này tỷ nữ đẳng cấp rất cao. Không chỉ có khuôn mặt mỹ lệ mà lại quần áo trên người trên đầu đồ trang sức đều là lên được đẳng cấp, liền một thân đặt mua, không có trăm lạng bạc dòng không lấy được, mà giống Vân Trạch hầu dạng này uy tín lâu năm môn phiệt. Trong nhà quy củ cực nghiêm, hạ nhân là chủ nhân tài sản riêng, Tư Thông dựa theo gia quy nhất định là muốn bị cầm đánh chết. Sở dĩ khi Vân Trạch hầu hét ra ngươi dám cùng Mã Tiến tước Tư Thông, cơ hồ chẳng khác nào phán quyết nàng tử hình. Chờ chút, Mã Tiến tước mua cho ngươi Tư Trạch. Ở đâu? Tại và tiện đường. Hầu ra, ta cũng là bị Mã Tiến tước lừa. Hắn nói sẽ cùng hầu ra tình nguyện, cầu hầu ra đem ta ban cho hắn. Mã Tiến tước 5 năm trước tang vợ. Một mực chưa lập gia đình, nô tỳ nhìn xem hầu gia đối với Mã quản gia tín nhiệm có thừa. Lại thêm hắn còn cho nô tỳ mua phòng sinh, cho rằng cũng không rất ngoài ý muốn. Hầu gia, nô tỳ không phải cố ý. Khóc lê hoa đái vũ, đáy lòng cũng tràn đầy ủy khuất. Trong phủ tỳ nữ nếu là không có bị chủ nhân thu vào trong phòng, như vậy đường ra duy nhất chính là bị ban thưởng cho hồng môn hôn phối. Đã có thể thu lũng lòng người, cũng có thể để con cái của bọn hắn thế hệ thần phục. Mà Mã Tiến tước cái này quyền cao chức trọng quản gia tự nhiên là Vân Trạch hầu phủ tỷ nữ nhóm đáy lòng bánh trái thơm ngon. Ngươi dẫn chúng ta đi. Lục Xanh nói, con mắt nhìn về phía Vân Trạch hầu, còn không nhanh mang Lục đại nhân đi. Nếu có thể giúp đỡ Lục đại nhân một chút bận bịu, bản hầu còn có thể tha ngươi một mạng. Là, tạ ơn hầu gia, tạ ơn. Tại tỳ nữ dẫn dắt dưới, Lục Xanh đi vào và tiện đường một gian đóng chặt trạch viện trước mặt. Mặc dù nói đây là Mã Tiến tước cho tỳ nữ mua trạch viện, nhưng tỳ nữ thật đúng là không có tới ở qua. Thậm chí liền đại môn chìa khóa đều không có. Cậy mở khóa, tiến vào viện. Cái này trạch viện không tính lớn, nhưng ở tấc đất tấc vàng kinh thành xem như có giá trị không nhỏ. Liền xem như Huyền Thiên phủ bên trong cao tầng, muốn mua lại như thế một gian trạch viện không ăn không uống 100 năm đều không đủ. Tầng dưới chót, vậy thì càng đừng nghĩ. Lục Xanh vung tay lên, Huyền Thiên vệ nối đuôi nhau xông vào trong trạch viện. Trạch viện rất hoang, tựa hồ thật lâu không có người ở. Nhưng ở Huyền Thiên vệ chuyên nghiệp tìm kiếm phía dưới, vẫn là phát hiện mấy chỗ bí ẩn bảo tàng chi địa. Có trên mặt đất gạch phía dưới, dĩ nhiên phủ lên tầng một gạch vàng. Gạch vàng giá trị chí ít 100.000 lượng hoàng kim. Tại ám cách bên trong, còn phát hiện một chút đặc biệt thuộc về thảo nguyên hung nô chân bảo. Thậm chí còn phát hiện mấy phong hung nô văn tự viết thư tín. Nó ý là muốn Mã Tiến tước thay hắn giám thị Vân Trạch hầu, thay hung nô hiểu rõ Vân Trạch hầu tập tính, còn có thay hung nô an bài một chút gián điệp tiến vào đại vũ xử lý gián điệp hoạt động. Hiển nhiên, những chứng cớ này đều chứng minh Mã Tiến tước sớm đã bị hung nô thu mua. Mà giám thị Vân Trạch hầu nhiệm vụ cũng liền triệt để đem Vân Trạch hầu rửa sạch hiềm nghi. Cướp ngục sát thủ là Mã Tiến tước phái, năm đó di chuyển là Mã Tiến tước một tay an bài. Hung nô là Mã Tiến tước đưa vào tới, tự nhiên thay mận đổi đào di hoa tiếp mộc đều là Mã Tiến tước làm. Ân, Vân Trạch hầu tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Nếu như dùng thức người không rõ đầu này quát lớn Vân Trạch hầu, Vân Trạch hầu nhất định rất lưu manh nhận. Nhưng muốn nói cướp giết Hồng Phong thôn 3.000 người, cấu kết hung nô, Vân Trạch hầu không đáp ứng. Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động. Một bộ này vung nồi chơi thật xinh đẹp a. Thành công đem hết thảy tiết điểm đều dừng lại tại mã tiến tước trên thân. Mà bây giờ, lục xanh căn bản không cần hoài nghi. Mã tiến tước khẳng định đã chết. Lục xanh mang theo tài vụ, chứng cứ phạm tội lần nữa trở lại Vân Trạch Hầu phủ. Mà khi Vân Trạch Hầu nhìn thấy lục xanh lục soát đến chứng cứ về sau, diễn kỹ lần nữa thượng tuyến. Mã tiến tước, ngươi dĩ nhiên là hung nô khoảng cách. Bản hầu mắt bị mù đối với ngươi tin chắc không nghi ngờ. Lục đại nhân, bản hầu trách nhầm ngươi. Là bản hầu thức người không rõ. Xin nhận Vân Hiểu cúi đầu. Lục xanh vội vàng nắm chặt Vân Trạch Hầu tay đem đỡ dậy. Một đạo tinh thần tọa độ đánh vào Vân Trạch Hầu trong cơ thể. Hầu gia không được tự trách. Mã tiến tước tổ tiên thế hệ đi theo hầu gia. Nghĩ đến hầu gia sớm đã đem xem như người mình. Như thế nhìn đến. 5 năm trước tập sát Hồng Phong thôn 3.000 thôn dân hệ mã tiến tước vì an bài hung nô vụng trộm. Tiến ta thần châu mới làm ra man thiên quá hải kế sách. Năm đó di chuyển khoản cũng là bị mã tiến tước nuốt riêng. Đồng Tất Thành cùng Đồng Thục Võ những phạm pháp kia sinh ý. Nghĩ đến Vân Trạch Hầu cũng là không biết được. Nhất định là mã tiến tước lừa trên gạt dưới giấu giếm hầu gia làm ra. Kia là tự nhiên, Vân Trạch Hầu sắc mặt có chút quái dị, làm sao nghe được lục xanh làm sao lại quái dị như vậy? Cái kia ám sát Quách Như Quách đại nhân, nhất định cũng là mã tiến tước trong bóng tối chỉ điểm. Không tệ, mã tiến tước chân thực tội đáng chết vạn lần, lại dám ám sát ta mệnh quan triều đình. Như thế tội ác, chính là chu hắn cửu tộc cũng không đủ. Vân Trạch Hầu một mặt bi phẫn đại nghĩa lẫm nhiên tỏ thái. Độ, Nam Sơn thôn Sơn Phong, cũng tất nhiên là mã tiến tước sai xử vị này Trương Thiếu Thu tiên sinh đẩy ngã. Thật sự là phát dồ khiến người giận sôi. Đại nhân, ngài đây chính là muốn gán tội cho người khác rồi. Ta cứu mỗ ra đường đường xã Tắc Học Cung viện sĩ. Sao lại làm loại này sự tình? Lục đại nhân. Ngươi đây là đang lừa gạt ta a, thật sao? Nhưng theo bản quan suy tính, có thể đem ngọn núi lớn kia vô thanh vô tức đẩy lên. Chí ít cũng là siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Tại ta đại vũ, siêu phàm nhập thánh chi cảnh liền hai người chúng ta a. Lục xanh cái này lời nói, đem trước chào ngươi ta tốt mọi người tốt bầu không khí nháy mắt phá hoại hầu như không còn. Lục đại nhân hoài nghi lão phu, kỳ thật cũng không đạo lý. Mặc dù lục đại nhân xác thực tin núi lớn là siêu phàm nhập thánh chi cảnh cao thủ đẩy ngã, nhưng cũng không chứng minh thực tế. Còn nữa nói, liền xem như siêu phàm nhập thánh chi cảnh cao thủ đẩy ngã Sơn Phong. Vì sao chính là ta? Cái này kinh thành siêu phàm nhập thánh cao thủ không nhiều, nhưng kỳ thật cũng không ít. Chỉ là đại nhân không biết mà thôi. Đại Vũ Tông thân phủ lão vương gia chính là siêu phàm nhập thánh. Ma Tông ẩn nấp nhiều năm. Lục đại nhân lại thế nào dám cam đoan Ma Tông yêu nghiệt không ở kinh thành. Mà lại, đã biết được mã tiến tước cùng hung nô cấu kết. Như vậy lục đại nhân liền không nghĩ tới thảo nguyên Trường Sinh Thiên Cung. Trường Sinh Thiên Cung, lục xanh nhíu mày. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe được cái thế lực này. Thảo Nguyên hung nô sùng bái Trường Sinh Thiên, mà Trường Sinh Thiên cung tại người hung nô trong lòng, liền cùng chúng ta 7 đại thánh địa tại Thần Châu địa vị đồng dạng. Trường Sinh Thiên cung mặc dù ở trong mắt chúng ta không đáng giá nhắc tới, nhưng mấy cái siêu phàm nhập thánh chi cảnh cao thủ vẫn phải có. Lục xanh lông mày thít chặt nhìn. Xem Trương Thiếu Thu, qua hồi lâu lục xanh nhẹ gật đầu, bản quan sẽ tra rõ. Tuồng vui này, cho tới bây giờ cũng cuối cùng diễn xong, vô luận là lục xanh vẫn là Vân Trạch Hầu, đều không có đạt được kết quả mong muốn. Nhìn xem lục xanh dẫn đội bóng lưng rời đi, Vân Trạch Hầu trên mặt hư giả tiếu dung nhìn một chút thu hồi. hắn dĩ nhiên không có trực tiếp đem ta bắt lại. Hắn có phải hay không đã thấm nhuần đến kế hoạch của ta rồi? Lục Xanh tu vi võ công, chính là thánh địa đều là đối với tôn sùng đầy đủ. Mới một phen thăm dò, Lục Xanh võ công hơn xa với ta, nhưng nếu như chỉ là võ công cao cường coi như xong. Lục Xanh tâm trí loại nào cao minh ngươi lại há có thể không biết. Những năm này, Lục Xanh liên phá nhiều ít đại án trọng án, nhiều lần thất bại ma tông âm mưu, mạnh như ma tông, đều tại dưới tay của hắn gặp khó mà 5 năm không dám thò đầu ra. Ngươi dĩ nhiên không biết sống chết muốn đối địch với Cửu Mỗ gia. Vân Trạch Hầu có chút không nhanh đáp, ta vẫn là khuyên ngươi lập tức theo ta đi. Ta mang ngươi tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Ta có loại dự cảm, mặc cho ngươi như thế làm sằng làm bậy xuống dưới, Cửu Mỗ gia cũng không thể nào cứu được ngươi mạng. Cửu Mỗ gia, hoàng thượng thâm niên rất cao, chúng ta chỉ cần chống đỡ, chống đến ngũ hoàng tử hồi kinh hết thảy đều kết thúc. Lục Xanh coi như còn muốn cũng sẽ không lại đụng đến ta. Ngươi thật ngây thơ. Lục Xanh mới là ngũ hoàng tử người, ngũ hoàng tử hồi kinh, chờ hắn bị sắc lập làm thái tử ngươi đâu có mạng tải. Cửu Mỗ gia, nếu bàn về võ công, tôn nhi chính là 10 đời cộng lại cũng không thể cùng Cửu Mỗ gia đánh đồng. Nhưng nhắc tới chút âm mưu tính toán, Cửu Mỗ gia còn phải nghe ta. Hoàng thượng chậm chạp không chịu sắc lập thái tử, nhất định phải chờ ngũ hoàng tử hồi kinh về sau. Vì sao? Không phải nói hoàng thượng muốn sắc lập ngũ hoàng tử làm thái tử à? Hắn không trở lại, làm sao sắc lập? Cũng không phải, nếu là hoàng thượng thật muốn để ngũ hoàng tử kế thừa đại bảo, làm gì đợi đến lúc này? Sớm 6 năm trước hoàng thượng liền có thể sắc lập thái tử. Thái tử thân chinh, không phải càng có thể dương nước ta uy? Kỳ thật, hoàng thượng chân chính tâm thuộc chỉ có một cái. Cái này một cái lại không tại 5 vị hoàng tử bên trong bất kỳ một cái nào. Tử Long đại hoàng tử, Bạch Long nhị hoàng tử, Thanh Long tam hoàng tử, Xích Long tứ hoàng tử, Hắc Long ngũ hoàng tử. Cái này ngũ long đoạt đích chi tranh đã nhanh 20 năm. Sở dĩ mọi người thâm căn cố đế cho rằng tương lai kế thừa đại bảo tất nhiên là cái này 5 vị hoàng tử. Thế nhưng là 18 năm trước Sồ Long cũng đã lớn lên a, năm đó còn là hài tử, hiện tại vẫn là hài tử a. Bây giờ thành niên hoàng tử đã có 9 cái, ngũ long đoạt đích đã biến thành cửu long đoạt đích. Vậy thì thế nào? Về sau 4 vị hoàng tử vô luận thực lực vẫn là danh vọng, đều không thể cùng lúc trước 5 vị hoàng tử đánh đồng. Đúng vậy a, đổi thành người khác xác thực như thế. Bọn hắn vừa mở ra răng nanh, liền có thể bị bọn hắn mấy người ca ca xé thành mảnh nhỏ a. Nhưng Cửu Mỗ gia, còn có một cái thất hoàng tử a. Hắn nhưng là chính cung nương nương xuất gia, chính là hoàng thượng duy nhất con trai trưởng. Mà nay, thất hoàng tử đã 17 tuổi, ta thực sự không nghĩ ra được, còn có ai so thất hoàng tử càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhất định phải chờ ngũ hoàng tử hồi kinh, chỉ sợ không phải vì để cho ngũ hoàng tử vào ở Đông Cung, mà là sợ ngũ hoàng tử mượn đại thắng oai, hành binh biến sự tình đi. Sở dĩ, vô luận Lục Xanh vẫn là Thẩm Lăng, kỳ thật đều đứng sai đội. Trương Thiếu Thu trong đầu lập tức hiện lên hiểu ra, Lục Xanh đã trà trộn quan trường, cho dù thân phận lại siêu nhiên sự tình bên ngoài, võ công lại kinh thiên động địa cũng tất nhiên muốn tuân theo quy tắc của quan trường. Sở dĩ, người kỳ thật cũng không phải là ủng lập tam hoàng tử. Người chân chính ủng lập chính là thất hoàng tử. Không sai, không chỉ là ta, kỳ thật mấy vị hoàng tử bên người rất nhiều người đều là thụ hoàng hậu ý của nương nương mà đầu. Nhập tại chư vị hoàng tử môn hạ, vừa đến mượn 5 vị hoàng tử chi thân che chở lớn mạnh. thứ hai là vì làm nhạt thất hoàng tử tồn tại. Cái này 17 năm qua, rất nhiều người đều nhanh quên hoàng hậu nương nương còn có một cái hoàng tử tồn tại. Mà bây giờ là thời điểm để thất hoàng tử xuất hiện trước mặt người khác. Hoàng hậu nương nương anh minh a, từ 15 năm trước liền bắt đầu bố cục, chỉ cần hoàng hậu nương nương ra lệnh một tiếng, bốn vị hoàng tử đều không chịu nổi một kích. Thì ra là thế, vậy làm sao bây giờ? Ta cảm thấy Lục Xanh hắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Hắn hiện đang ngó chừng ta, tự nhiên là phiền phức. Bất quá không có việc gì, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng một món lễ lớn, đảm bảo Lục Xanh vô tâm hắn chú ý nhìn chằm chằm ta không thả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.